Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, nghe tin bất ngờ Lan Nhược Tử. Trời chậm rãi tối xuống, tại mặt trời vừa rơi xuống phía sau núi, đội xe đi tới đại lộ cái khác một mảnh rừng trúc trước. Trong rừng trúc có một đầu vài mét rộng đường hướng bên trong kéo dài. Mơ hồ có thể thấy được cách đó không xa có một cái thôn nhỏ. Cách đại lộ không xa, không đến 100 mét, làng rất nhỏ, ước chừng chỉ có 10 mấy hộ. Xa xa nhìn lại có linh tinh đèn đuốc, nhưng không thấy người. Lý trưởng quỹ nhìn thoáng qua liền đối với đầu lĩnh kia Tiêu sư nói ra. Đường Tiêu đầu, chúng ta ngay tại thôn này tá túc một đêm đi. Kia họ Lộ sâu quay nón Tiêu đầu nhìn chăm chú thôn nhỏ thật lâu, không biết làm sao trong lòng có chút cảm giác xấu, do dự một chút nói ra, ta cảm thấy thôn kia quá nhỏ, dung không được chúng ta nhiều người như vậy, vẫn là ngay tại đường này bên cạnh xây cái doanh địa đi. Lý trưởng quỹ suy nghĩ một chút, đồng ý, liền quay người lớn tiếng hạ lệnh, đội xe ở đây rẽ ngoặt. Tiến vào trong rừng trúc, Diệp Thần từ trên xe bò xuống tới, hai mắt nhắm lại nhìn xem kia thôn trang nhỏ, khóe miệng hơi vểnh lên. Ở trong mắt những người khác đây chỉ là cái bình thường thôn trang nhỏ. Nhưng trong mắt hắn, nơi đó là một cái mộ địa, kia từng cái căn phòng là từng cái nấm mồ. Âm khí tại mộ địa trên không hội tụ không ngừng phiêu động, chậm rãi hướng bọn hắn bên này bay tới. Cái này âm khí thường nhân là không nhìn thấy, chỉ có người tu đạo mở ra linh nhãn sau mới có thể nhìn thấy. Nhưng nếu như là loại kia khí huyết hùng hậu võ giả, mơ hồ có thể cảm giác được, cái kia Đường Tiêu đầu là võ giả, khí huyết sung túc, mới mơ hồ cảm giác được thôn nhỏ không ổn, nhưng lại không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Âm khí bay tới đem rừng trúc bao phủ. Mọi người cũng không có phát giác được, chỉ là tiếp tục thành lập doanh địa. Nhưng bất chi bất giác, chậm rãi có người thả ra trong tay động tác hướng thôn nhỏ đi đến. Không ai phát giác được dị thường, ngoại trừ Diệp Thần, hắn cố ý như bị mê hoặc đồng dạng vô ý thức đi hướng thôn nhỏ. Đi vào mộ địa bên trong, từ từng cái nấm mồ bên trong bay ra từng cái quỷ ảnh. Xuất ra từng cái bên trong xương sọ chứa nhúc nhích con giun, con rết các loại độc vật đưa cho bị mê hoặc tiểu nhị. Tại những này bị mê hoặc người trong mắt, mình bị nhiệt tình hiếu khách thôn dân đưa vào trong thôn, đưa lên đủ loại mỹ thực. Một cái tuổi trẻ tiểu nhị nhìn thấy một cái mỹ mạo thiếu phụ đưa cho mình một tô mì trơn bóng thon dài, tay nhỏ còn vuốt ve mình tay, ôn nhu nói: tiểu ca mau ăn, ăn sớm nghỉ ngơi một chút. Nữ tử tràn ngập ám chỉ lời nói cùng động tác làm hắn kích động không thôi. Cầm lấy đũa kẹp lấy một thanh mặt liền hướng trong miệng nhét. Nhưng đột nhiên một khối đá đánh vào tay hắn. Kịch liệt đau nhức làm hắn nhẹ buông tay, bát đũa rơi trên mặt đất. Hắn quay đầu thấy là Diệp Thần. Tức giận nói, người cái này tiểu đạo sĩ tâm địa tốt xấu. Phải chăng gặp ta có mỹ nhân thích tâm sinh tật hận? Diệp Thần cười cười, cong lại bắn ra, một đạo thanh quang hiện lên, chỉ vào hắn cười nói, ngươi lại nhìn một chút mỹ nhân của ngươi. Tiểu nhị vô ý thức quay đầu, lại là nhìn thấy trước mắt kia mỹ mạo thiếu phụ đã không thấy. Thay vào đó là một cái diện mục hư thối nữ quỷ. Hắn bị hù kêu to về sau nhảy một cái quẳng xuống đất. Lại nhìn thấy trên mặt đất có một nửa mở đầu xương. Bên trong có một đoàn nhúc nhích con giun tại xương đầu hốc mắt trong lỗ mũi tiến vào chui ra. Nghĩ đến mình vừa rồi muốn ăn mì chính là muốn ăn cái này. Hắn lúc này nôn mửa liên tu. Một bên nôn một bên dùng cả tay chân bò hướng Diệp Thần. Nước mắt nước mũi cùng lưu hô to. Đạo trưởng cứu ta. Mà kia ác quỷ ý thức được mình bị vạch trần, hư thối con ngươi nhìn chằm chằm Diệp Thần hung ác nói. Tiểu đạo sĩ chớ xen vào việc của người khác. Nếu không tính mệnh khó đảm bảo. Diệp thần chắp tay sau lưng ở phía sau đứng thẳng người lên. Cười ha ha, bản đạo dĩ hàng yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình. Há có nhìn thấy quỷ quái hại người mà không để ý tới lý lẽ. Hôm nay tất nhiên nhìn thấy, liền chờ một tái cũng đừng nghĩ sống. Cái này ác quỷ ngẩng đầu rít lên, ngươi đây là tự tìm đường chết. Chung quanh ác quỷ nghe được rít lên đột nhiên cùng nhau dừng lại hiện ra chân diện mục. Bị bọn chúng mê hoặc thương đội tiểu nhị hoặc tiêu sư trước mắt đột nhiên đại biến. Trong nháy mắt từ thiên đường xuống đến địa ngục, đặc biệt là một cái cấp sắc tiêu sư đã cởi quần của mình lộ ra vật gì đó. Khi thấy trước mắt mỹ nhân đột nhiên biến thành một đầu diện mục dữ tợn ác quỷ. Vật gì đó trong nháy mắt mềm nhũn ra co lại thành một điểm. 10 cái ác quỷ từ 4 phương 8 hướng hướng Diệp thần vây tới. Hắn hừ nhẹ một tiếng. Toàn thân đột nhiên dâng trào ra màu ngà sữa pháp diễm. Hóa thành một tầng áo giáp màu trắng bảo vệ toàn thân. Kia ác quỷ hơi dính trên hắn thân thể liền toàn thân bốc khói phát ra thảm rít gào. Chỉ một ngón tay. Hai ngón tay kẹp lấy phù lục thiêu đốt hóa thành một vệt kim quang bay ra. Từ một đầu ác quỷ xuyên ngực mà qua, kim quang bên trong một tia thuần dương pháp diễm gặp gỡ âm khí tựa như lửa gặp dầu trơn. Trong nháy mắt thiêu đốt đem ác quỷ hóa thành một đám lửa. Thiêu cháy thành tro bụi, những này quỷ vật thực lực đều rất nhỏ yếu, mạnh nhất cũng mới ác quỷ cấp độ. Yếu vẻn vẹn âm quỷ, nơi nào thừa nhận được hắn thuần dương pháp lực thiêu đốt. Rất chết nhanh rơi hơn phân nửa, đang lúc hắn tế ra một chương liệt hỏa phù đồng thời bao khỏa hai đầu quỷ vật lúc. Mộ địa tận cùng bên trong nhất đột nhiên truyền đến một tiếng khẽ kêu. Dừng tay, một đạo ẩn chứa có mãnh liệt âm khí thanh lăng bay ra đánh tới. Chính chủ rốt cục ra ngoài rồi. Diệp thần một trường vỗ dưới, đại đoàn liệt diễm nổ tung đem hai đầu ác quỷ đốt thành tro bụi. Ngẩng đầu mặc cho thanh lăng bay tới vòng quanh mình một quyển trói lại. Cảm giác giống như là một đầu băng côn đem mình bao lấy đồng dạng. Cái này kia thanh lăng chủ nhân mới hiện thân, là một cái thân mặc màu xanh váy mỹ lệ nữ quỷ. Nữ quỷ này trên thân âm khí có chút ngưng luyện. Khí tức không kém hơn thanh sơn chấn gặp gỡ kia nữ lệ quỷ. Bất quá so kia nữ lệ quỷ muốn trông tốt được nhiều. Tại hắn linh nhãn phía dưới diện mục vẫn là như thường. Tuyệt không giống thủ hạ ác quỷ tại linh nhãn hạ khó coi muốn chết. Áo xanh nữ quỷ hiện thân sau không nói hai lời liền phất tay. Trói lại Diệp thần thanh lăng lắc một cái. Âm khí như sóng chiều. Nhanh chóng co vào như muốn đem hắn ghìm chết. Nhưng một giây sau Diệp thần trên thân bốc cháy lên thuần dương pháp diễm. Thanh lăng lập tức phát ra đôm đốp tiếng vang. Áo xanh nữ quỷ biến sắc. Tay run một cái đem thanh lăng thu hồi. Đã thấy phía trên đã có vết cháy. Áo xanh nữ quỷ lạnh lùng nhìn chăm chú Diệp thần nói ra. Tiểu đạo sĩ ngươi có biết ta là mỗ mỗ người. Dám xen vào việc của người khác sẽ chết rất nhanh. Hai tay của hắn một đám nói. Ta mới mặc kệ cái gì mỗ mỗ. Là các ngươi trước hại ta. Áo xanh nữ quỷ nhíu mày. Tuy nói là nữ quỷ. Nhưng nói thật rất là đẹp mắt. Nàng kinh ngạc nói. Tiểu đạo sĩ ngươi từ đâu tới đây. Vậy mà không biết mỗ mỗ là ai. Ta tại sao muốn biết mỗ mỗ là ai. Rất lợi hại sao. Nữ quỷ sức sờ một chút, nói ra, mỗ mỗ chính là Lan Nhược tự chi chủ. Cái này kim hoa thành trong vòng phương viên trăm dặm xa gần nghe tiếng. Người cái này tiểu đạo sĩ có chút bản sự, nhưng so sánh mỗ mỗ vẫn là kém xa. Nếu không muốn chết tốt nhất sớm rời đi, bằng không đợi mỗ mỗ biết được ngươi muốn chạy trốn đã trễ rồi. Lan Nhược tự... Diệp thần phi thường kinh ngạc từ áo xanh nữ quỷ trong miệng nghe được cái này quen thuộc địa danh. Kim Hoa Thành, Lan Nhược Tự, mỗ mỗ, áo xanh nữ quỷ Tiểu Thanh. Cái này sẽ không phải là Liêu Trai thế giới a. K kinh ngạc sau chính là mừng rỡ. Hai mắt sáng lên nhìn xem áo xanh nữ quỷ hỏi. Người nói mỗ mỗ có phải hay không thiên niên thụ yêu? Áo xanh nữ quỷ nhìn hắn giống nhìn đồ đần đồng dạng nói ra. Ai nói cho ngươi mỗ mỗ là thiên niên thụ yêu? Người nào không biết mỗ mỗ là hướng tử thành Hắc Sơn quỷ vương đệ tử? Ngươi ngay cả điều này cũng không biết cũng dám xen vào việc của người khác. Có phải hay không chán sống? Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.